ra đây rồi tự mình tới thánh cảnh một chuyến, trình báo tình tiết vụ án lên trên, mời thánh tôn định đoạt đi. Trong mật thất Nam Châu, Vân Cơ lại đưa tới một sấp manh mối nội gián trong Phiêu Miểu Các, cũng nói thêm tin tức trong ngoài thánh cảnh đều đúng chỗ, mỗi bên đều đã chuẩn bị xong. Vui ở trên ghế, Ngũ Hư Đạo liền cầm lên tùy tiện liếc nhìn một chút rồi buông xuống. Những chuyện hư hỏng này ngươi và ta đều nhìn chán rồi, giao cho Hồng Nương cả đi. Trước tiên chúng ta cần chuyên tâm xử lý chuyện của Điệp Mộng Huyễn Giới đã. Dựa theo kế hoạch về thời gian và các bước mà ta đã bày ra, lần lượt đưa tin cho mỗi bên, bắt đầu động thủ đi. Vân Cơ: nhớ bên Lữ Vô Song không có phản ứng thì làm sao bây giờ? Ngũ Hư Đạo: không có phản ứng thì ta cũng chẳng có biện pháp nào, dù sao cũng phải thử xem. Bằng không, nếu cửu thánh chen nhau tới, chỉ sợ thánh La Sát sẽ gặp nguy hiểm. Có thể giảm thiểu thì cứ cố gắng giảm bớt thôi. Lần này coi như ta xin lỗi Ngân Nhi, hy vọng nàng không sao. Vân Cơ: một khi ngươi quyết định hạ thủ, chuyện gì chưa bao giờ thấy ngươi do dự. Cảm giác lần này ngươi đã nhân từ nương tay rồi, hình như ngươi đang cố gắng quan tâm tới nàng. Mặt Ngũ Hư Đạo không chút thay đổi: không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi phải hiểu điểm này. Cửu thánh vào từng người một, nếu không thể giết, chỉ cần bọn họ không thể trở lại tiết lộ tin tức, đám còn lại cũng sẽ bị thuận thế dụ vào một lượt. Nếu tiến vào từng người mà còn có thể sống được trở về, lần này công sức chúng ta thử cũng sẽ thất bại. Đi vào từng người cùng với việc vào toàn bộ có khác biệt sao? Toàn bộ chỉ tăng xác suất thất bại của thánh La Sát. Ý của ta người có hiểu không? Vân Cơ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đã hiểu. Phát hiện làm chuyện như vậy thì vị này vẫn am hiểu hơn, suy tính cũng thích đáng hơn, chu đáo chặt chẽ có thừa. Nói đơn giản chút thì thánh La Sát có thể đánh thắng được một bộ phận trong cửu thánh mới có thể đánh thắng một phần khác. Ngay cả một bộ phận cũng đánh không thắng thì đừng nói tới toàn bộ. Đối phó với từng nhóm một thể, tăng xác suất thành công của thánh La Sát, cũng có thể đảm bảo an toàn nhất định cho thánh La Sát. Đạo lý này nói ra thì rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể vận dụng được. Đấy chính là sự chênh lệch giữa người và người. Rốt cuộc Vân Cơ cũng hiểu rõ vì sao phải nghĩ hết cách tách một nhóm trong cửu thánh ra, cũng càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và vị này. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng hoặc là một đám người khác nguyện ý theo Ngũ Hư Đạo. Để Ngân Nhi na ngật hóa, cứng đối cứng với cửu thánh, trong lòng Ngũ Hư Đạo biết rõ, lần này không thành công thì sẽ đẩy Ngân Nhi vào chỗ chết. Mà sở dĩ dám cho Ngân Nhi tới thử một lần là bởi vì mấy câu nói của lão tộc trưởng hồ tộc là Ngân Cơ. Nếu có thánh La Sát, há có thể để cửu thánh dễ dàng quật khởi được. Điều này nói rõ, Ngân Cơ tán thành thực lực của Ngân Nhi. Nói Vân Cơ cũng đã từng giao thủ với Ngân Nhi, tự nhận là hoàn toàn không phải đối thủ của Ngân Nhi. Nhưng Ngân Cơ nói là năm đó Ngân Nhi có thể ngăn chặn không cho cửu thánh quật khởi. Bây giờ Ngân Nhi đã bị phong ấn mấy trăm năm, hiện tại thực lực của cửu thánh đã đến bậc nào rồi, không phải người bình thường có thể hiểu được. Khả năng gặp nguy hiểm của Ngân Nhi là rất lớn, khiến tâm tình của hắn rất trầm trọng. Đó cũng không phải mong muốn của hắn. Hắn tựa lưng ở ghế, tâm lực tiêu tụy chậm rãi phất tay. Đi chấp hành đi, thuận tiện giao phó lại chuyện đang làm với Hồng Nương. Chúng ta cũng nên đi đâu hành động rồi. Vân Cơ nhìn thấu sự uể oải bất chợt và thể xác và tinh thần của hắn, giọng nói mềm đi hỏi. Đi đâu? Ngũ Hư Đạo: Điệp Mộng Huyễn Giới. Vân Cơ kinh ngạc. Chúng ta cũng đi. Ngũ Hư Đạo than thở. Có thể dụ được thành công hay không, hoặc là có thể dụ được bao nhiêu tới, ta cũng không nắm chắc. Một khi động thủ trong Điệp Mộng Huyễn Giới, người ngoài rất khó biết rõ tình huống trong đó. Chỉ e vạn thú môn cũng rất khó biết được. Ta không nắm được tình huống, có một số việc không có cách nào phán đoán được. Chúng ta không đích thân đi một chuyến không được đâu. Được. Vân Cơ gật đầu xoay người đi sắp xếp. Biển rộng mênh mông, sóng lên sóng xuống. Trên một lục địa vắng vẻ vô danh, đội ngũ nhân viên truy tìm nhóm người trông coi vô lượng viên bỏ trốn hạ xuống đất bằng, triển khai tìm kiếm. Báo! Phía trước phát hiện vết tích đống lửa, dấu vết còn mới. Người lùng bắt lập tức tiến tới tìm được đống lửa,